Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, thôn phệ Tổ Long Gia. Thiên Đấu Đế Quốc một phương, bất tử chi thân. Thôn phệ Tổ Long võ hồn. Gia. Đối mặt Thiên Đấu Đế Quốc một phương 11 tên cực hạn đấu la liên thủ. Ở không sử dụng thôn phệ Tổ Long võ hồn tình huống, hầu như không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Vì lẽ đó Lâm Dạ nhất thời trong lòng quát to một tiếng. Cho gọi ra thôn phệ Tổ Long võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe một trận mơ hồ rồng ngâm âm thanh. Ở khủng bố long uy bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra. Hướng về bốn phía tàn phá mà đi, đồng thời. Một con hình thể vô cùng to lớn màu đen chân long nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Ngửa mặt lên trời phát sinh một trận rung trời rồng ngâm. Gào, theo thôn phệ hư Tổ Long võ hồn rồng ngâm, khủng bố long uy càng thêm cuồng bạo. Nếu như là hồn thú, tại này cỗ long uy dưới hầu như bò không đứng lên. Nhưng cho dù là một đám hồn sư, cũng cảm giác cả người run rẩy. Đặc biệt là thân hóa Lam Điện Bá Vương Long Ngọc Thiên Hằng, võ hồn phụ thể. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Lâm Dạ lần thứ hai một tiếng quát lạnh. Hình thể khổng lồ thôn phệ Tổ Long võ hồn nhất thời hóa thành một đạo bóng đen. Trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Ở thôn phệ Tổ Long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ thân hình nhất thời bắt đầu cất cao lên. Toàn thân bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng. Tiếp theo, như thủy triều màu đen vảy rồng nhanh chóng bao trùm đầy toàn thân. Hai tay cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Vuốt sắc không ngừng bắn ra. Mà ở dâng trào cao chót vót màu đen sừng rồng từ đầu phát bên trong giò ra, đồng thời Lâm Dạ hai mắt cũng nhất thời hóa thành màu vàng loài rồng mắt dọc. Trong nháy mắt, một luồng khí thế kinh khủng nhất thời từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra. Đây là vượt xa qua Đấu La Đại Lục thường quy hồn sư hệ thống cực hạn thực lực. Ở không có phát động thôn phệ Tổ Long võ hồn tiến hành võ hồn phụ thể trước, Lâm Dạ cứ việc hết thảy tăng cường loại hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ cũng đã phát động. Nhưng là sức mạnh phương diện này tới nói, cũng có điều chỉ có mấy triệu cân sức mạnh mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng là 5 triệu cân tả hữu. Thế nhưng theo thôn phệ Tổ Long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ sức mạnh trong nháy mắt phát sinh sức bùng nổ tăng trưởng. Trực tiếp do 5 triệu cân tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến hơn 50 triệu cân. Hiện tại coi như là thần giới thần linh giáng lâm, ở Lâm Dạ trước mặt cũng không phải là Lâm Dạ đối thủ. Ở tiến vào thôn phệ Tổ Long võ hồn phụ thể trạng thái sau, cảm thụ trong cơ thể phun trào trong cơ thể không gì địch nổi sức mạnh, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhà thở ra một hơi, hơi nhắm chặt mắt lại, tựa hồ có chút say mê, mà theo hai mắt lần thứ hai mở. Vốn là bị võ hồn phụ thể bao trùm màu vàng mắt dọc lần thứ hai lóe lên ánh bạc. Hóa thành màu bạc ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Mà ở Lâm Dạ trong tay, hiên viên kiếm võ hồn như cũ nằm ở trảm quỷ thần gia trì trạng thái. Bởi vì thôn phệ Tổ Long võ hồn mang đến chỉ là tố chất thân thể toàn phương vị gia trì. Bởi vậy Lâm Dạ cũng không có chuẩn bị dùng viên kiếm pháp giết địch. Như vậy hiệu quả cùng trước cũng sẽ không có quá to lớn không giống. Hiện tại, hắn chỉ cần phải mượn hiên viên kiếm võ hồn sắc bén. Đem giờ khắc này sức mạnh phát huy đến cực hạn liền có thể. Không có thôn phệ Tổ Long võ hồn phụ thể trước. Liền hầu như không có người có thể lông tóc không tổn hại tiếp được hắn một kiếm. Hiện tại có thôn phệ Tổ Long võ hồn gia trì. Hắn một kiếm thì càng thêm không ai có thể ngăn cản. Coi như là thần giới giáng lâm thần linh, ở hắn một kiếm dưới cũng phải chết. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, nhìn bốn phía trong lúc nhất thời bị thôn phệ Tổ Long võ hồn long uy nhiếp 11 tên cực hạn đấu. La, Lâm Dạ cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn vung lên. Khẽ nói, nhận lấy cái chết, ai chết còn chưa chắc chắn đây. Nghe được Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch cứ việc trong lòng có chút bất an, nhưng cũng vẫn là không cam lòng yếu thế cười lạnh, mạnh miệng nói, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Đối với Đái Mộc Bạch mạnh miệng, Lâm Dạ sắc mặt như cũ bình thản, chỉ là sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái, sức mạnh kinh khủng mượn thiểm điện chuẩn chi dực trong phút chốc bộc phát ra. Trong nháy mắt, chỉ nghe một trận tiếng nổ đùng đoàng, Lâm Dạ thân hình đột nhiên một trận mơ hồ, trong chớp mắt liền đến đái mộc bạch trước người. Thật nhanh, phát hiện Lâm Dạ trong nháy mắt xuất hiện đến trước người mình, đái mộc bạch nhất thời không khỏi con ngươi co rút nhanh. Thế nhưng còn chưa kịp né tránh, Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm liền hóa thành một vệt kim quang, bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Chen, trong lúc nhất thời, chỉ nghe một trận tiếng kiếm reo, sau đó chính là một vệt kim quang cắt phá trời cao. Trong nháy mắt không trở ngại chút nào liền vượt qua đái mộc bạch thân thể. Đầy đủ 9 viên 10 vạn năm hồn hoàn cường hóa thân thể. Thêm vào chiến thần lực cải tạo, ở võ hồn chân thân trạng thái, đủ để không nhìn phổ thông phong hào đấu la thứ 8 hồn kỹ mạnh mẽ phòng ngự. Thế nhưng ở Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm võ hồn dưới, nhưng thùng rỗng kêu to. Ở đái mộc bạch khó có thể tin ánh mắt bên trong, Lâm Dạ hiên viên kiếm trong nháy mắt đem thân thể chia ra làm hai. Mà bởi vì còn ở né tránh, này trực tiếp dẫn đến bởi quán tính, thân thể nhất thời tách ra đến. Nửa người dưới đúng là chạy ra ngoài, thế nhưng nửa người trên nhưng thoát ly thân thể, bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Đái lão đại, nhìn thấy đái mộc bạch thảm trạng, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp, còn có trên mặt đất đang dùng tử cực ma đồng quan sát chiến trường Đường Tam không khỏi nhất thời hoảng hốt, sau đó kêu lên sợ hãi. Ngang, nhìn thấy đái mộc bạch tình huống, một bên đại địa tê giác hồn sư Nhạc Nham không khỏi nhất thời ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thét dài, sau đó giặt ra móng, liền trong nháy mắt bạo nhằm phía Lâm Dạ. Muốn chết, bởi vì là mượn hồn kỹ xông tới. Khổng lồ đại địa tê giác tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng đối mặt đại địa tê giác xông tới, Lâm Dạ nhất thời một tiếng cười lạnh, trực tiếp quay người chính là một chân, trong nháy mắt liền đá đến đại địa tê giác trên đầu. Ngang, trong lúc nhất thời, chỉ nghe một trận kêu thảm thiết, đại địa tê giác bọc ở dày đặc nham giáp hạ đầu trực tiếp bị Lâm Dạ một cước đá bạo. Nửa cái đầu đều bị đá nát, thân thể khổng lồ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thế nhưng ở Lâm Dạ một cước đá bay đại địa tê giác thời điểm, mặt khác hai cái nằm ở cuồng bạo mãnh thú trạng thái hồn sư đồng thời vọt tới. Biến thân cuồng bạo đại lực tinh tinh thái long trước tiên ở gầm dữ dội bên trong, một quyền oanh đến Lâm Dạ trên người. Tuy rằng cú đấm này đối với thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái Lâm Dạ hầu như không có cái gì thương tổn, thế nhưng ẩn chứa trong đó cuồng bạo sức mạnh vẫn là đem Lâm Dạ một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó, thân hóa Lam Điện Bá Vương Long Ngọc Thiên Hằng cũng đập cánh bay tới, trực tiếp nhắm ngay Lâm Dạ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền phụt lên ra một đạo chói mắt lôi trụ, oanh kích đến Lâm Dạ trên người, lần thứ hai đem Lâm Dạ đánh bay ra ngoài. Giáng Châu, nhanh cứu Nhạc Nham, áo tư tạp, phục sinh Lạp Xưởng lớn. Nhìn thấy Thái Long cùng đái mộc bạch thảm trạng, Đường Thần không khỏi nhất thời nộ quát, mà nghe được Đường Thần, Giáng Châu nhất thời giơ lên chữa trị quyền trượng. Sau đó một tiếng khẽ kêu, thứ 9 hồn kỹ, thức tỉnh thần quang, theo Giáng Châu khẽ kêu, quanh thân vờn quanh đạo thứ 9 hồn hoàn nhất thời sáng lên. Một đạo óng ánh ánh sáng xanh lục bỗng nhiên từ chữa trị quyền trượng lên bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt rơi xuống biến thân đại địa tê giác Nhạc Nham trên người. Đang thức tỉnh ánh sáng ảnh hưởng, hầu như chỉ còn dư lại nửa cái mạng, Nhạc Nham thân thể nhất thời bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Vốn là bị đá nát đầu rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như người bình thường bị đá bạo đầu, khả năng xác thực liền sẽ lập tức tử vong. Thế nhưng ở Giáng Châu một cái hồn kỹ sinh mệnh liên tiếp hiệu quả dưới, 11 cái cực hạn đấu la lẫn nhau cùng chung sức sống. Chỉ cần không thể đồng thời toàn bộ giết chết, liền đều không chết được. Mà này lại phối hợp Giáng Châu thứ 9 hồn kỹ thức tỉnh thần quang. Thức tỉnh thần quang hiệu quả là chỉ cần còn sót lại một hơi, linh hồn vẫn còn, coi như chỉ còn một cái đầu, cũng có thể phục sinh. Hai cái này hồn kỹ phối hợp, nhường Thiên Đấu Đế Quốc một phương 11 cái cực hạn đấu la gần như đều nắm giữ bất tử chi thân. Mà đây chính là bọn họ nghênh chiến Lâm Dạ dựa vào một trong. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.